Cốc truyện audio.com, một loại cảm giác lại một thánh nhân đỉnh cấp cường giả sinh ra. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M mẹ chúc mừng, thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu Giao các nàng mấy nữ cũng là một đám bay nhanh về phía bên này chạy tới thánh giới bên trong, lâm vào chấn động. Cách chương.